Siêu cấp gen, chương 802, thần lực. Góc truyện audio.com. Nhất là, liên quan tới cách vận dụng lực lượng giác tỉnh, Trần Phong không biết làm như thế sẽ có hiệu quả hay không. Thế nhưng đây là biện pháp duy nhất, mà ngay mới vừa rồi, Linh rốt cục cũng đã thành công phá giải cùng với phân tích ra phương thức vận dụng lực lượng của vị yêu tộc cấp S này. Loại phương thức vận dụng lực lượng giác tỉnh giả chân chính kia. Rất mơ hồ, cũng có thể là có một chút vấn đề. Thế nhưng, đây là điều duy nhất trước mắt mà Trần Phong có thể làm. Soạt, trong đầu óc của Trần Phong chất đầy công thức. Hắn dùng một tốc độ cao học thuộc, thế nhưng vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê. Chuyện này giống như vào thời điểm làm bài kiểm tra, người trực tiếp lấy sách giáo khoa ra chép ví dụ mẫu. Mặc dù có thể đọc từng chữ một, nhưng khi chúng nó hợp lại một chỗ lại không biết đó là thứ đồ gì. Thế nhưng, đây là cái gì? Cái này lại là cái gì? Cái này có tác dụng gì? Không biết, Trần Phong không rõ ràng. Linh kỳ thật cũng không rõ ràng. Bọn hắn chỉ hết sức mông lung dò xét phương thức vận dụng lực lượng của vị yêu tộc cấp S này. Sau đó lại mạnh mẽ đổi thành phương pháp thích hợp của mình. Như vậy có dùng được hay không? Chuyện này chỉ có trời mới biết. Nhưng mà bây giờ, đây cũng là biện pháp duy nhất của Trần Phong. Chỉ có thể liều mạng. Trần Phong khẽ cắn môi. Sau đó dừng lại một chút. Phát hiện ra lợi của mình đổ máu. Không có cách nào, mỗi lần chiến đấu đến thời khắc khẩn trương hắn đều khẽ cắn môi. O-O-N-G. Năng lượng nhàn nhạt ngưng tụ. Vị yêu tộc cấp S lần lượt gõ búa xuống, cũng không có mang đến khó khăn cho Trần Phong, ở dưới tình huống toàn thân gần như không thể động đậy. Trần Phong vẫn y nguyên cứng rắn nâng một ngón tay lên, dùng một loại tư thái thong thả mà nặng nề điểm xuống. Đây là lần thứ nhất hắn chân chính phóng thích lực lượng giác tỉnh. Đây là hắn cùng với Linh. Vụng về dùng phương thức vận dụng lực lượng của vị yêu tộc cấp S để mô phỏng lại. Trong nháy mắt lực lượng tỏa ra từ đầu ngón tay, thiên địa rung động, oanh, lực lượng kinh khủng bùng nổ trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại theo đầu ngón tay tuôn ra. Cứ như thế mà xông phá xiềng xích ngưng kết, giống như nước biển bao phủ bốn phía, làm cho mảnh không gian này sụp đổ. Oanh, oanh, trong mơ hồ, bọn hắn dường như có thể nghe được thanh âm không gian nổ tung. Lực lượng vô tận quét qua, trong suốt như vũ bão, đập tan mọi lực lượng không biết, nhưng lại không làm tổn thương một ai. Thành công, trong lòng của Trần Phong mừng như điên, hắn đã vận dụng thành công. Cho dù chỉ là phá hủy không gian ngưng kết của vị yêu tộc cấp S, cho dù cũng không phải là loại lực lượng gì quá mức cường đại. Thế nhưng đây là lần thứ nhất Trần Phong hoàn mỹ vận hành lực lượng giác tỉnh. Phần thành công này, mang đến ý nghĩa trọng đại, mà vào giờ khắc này, vào lúc cỗ lực lượng kia tan biến, đám người ngạc nhiên phát hiện ra, chính mình vậy mà có thể động đậy, ta có thể động đậy, ta cũng thế, đám người mừng như điên, chỉ có vị yêu tộc cấp S ở phía đối diện là lộ ra vẻ mặt phát mộng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phong, căn bản là không thể tin được, Trần Phong thế mà có thể phá vỡ không gian ngưng kết của gã. Đó là chuyện căn bản không có khả năng, trừ phi, vị yêu tộc cấp S dường như đã tỉnh ngộ, gã co con ngươi vào, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Ngươi thế mà cũng là cấp S, ngươi thế mà cũng nắm giữ lực lượng giác tỉnh. Khó trách hắn có thể phá cục dễ dàng như thế. Nếu như Trần Phong cũng là giác tỉnh giả, như vậy hết thảy mọi chuyện liền có thể được giải thích. Trần Phong nắm giữ cũng không là cái di vật gì từ thời đại Thái Cổ, mà là giác tỉnh giả chân chính, cho nên mới có thể không kiêng nể gì như thế. Chỉ có điều là, cho dù là vào loại thời điểm này, gã y nguyên vẫn không nguyện ý tin tưởng, ở cái thời đại gọi là thời đại gen này, thế mà thật sự có người có thể đột phá đến cấp S, bởi vì chuyện này căn bản là không có khả năng. Bởi vì chuyện này căn bản là không tồn tại, cái thế giới đặc thù này, tuyệt đối không có khả năng. Vị yêu tộc cấp S gào thét một tiếng, Đây cũng không phải là bắt nguồn từ sự hoảng sợ đối với lực lượng của Trần Phong, mà là đối với việc Trần Phong có thể đạt đến loại cấp bậc này mà khiếp sợ. Giác tỉnh giả, thần lực đã biến mất trên vạn năm, theo thời đại thái cổ xuống dốc, đã thật lâu không có ai bước vào loại cảnh giới này. Vẻ mặt của gã trở nên hốt hoảng, soạt, gã phất tay bóp vào trong hư không một cái, vẻ mặt trở nên mê ly, tự lẩm bẩm, thần lực, thật sự khôi phục một lần nữa hay sao? Nhưng mà, gã rất nhanh liền thất vọng, bởi vì gã không cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Trần Phong, con hàng đối diện này làm sao có cảm giác càng lúc càng giống với một tên thần côn? Thần lực, không phải là lực lượng giác tỉnh hay sao? Trần Phong hỏi, ngươi thế mà không biết? Vị yêu tộc cấp S nhìn biểu lộ kinh ngạc Trần Phong. Hỏi, ngươi ngay cả thần lực cũng không biết, thế mà có thể lĩnh ngộ được lực lượng giác tỉnh. Chuyện này làm sao có thể? Trần Phong nhíu mày, hắn có thể cảm giác được. Chính mình dường như đã bỏ qua cái gì? Ha ha ha, ngươi thế mà ngay cả giác tỉnh giả là cái gì cũng không biết. Ha ha ha ha, coi như là ở trong loại tình huống này, ngươi thế mà có thể phá hư chiêu số của ta. Vị yêu tộc cấp S giống như cười mà không phải cười. Giống như là điên cuồng. Trần Phong chau mày, hắn mơ hồ cảm giác được. Sự tình không đơn giản giống như là bên trong sự tưởng tượng của hắn. Giác tỉnh, đến cùng là một loại lực lượng như thế nào? Vì cái gì cái tên này lại biểu hiện ra biểu lộ kỳ quái như thế? Thần lực, lại là một loại khái niệm gì? Ngươi quả nhiên là cái gì cũng không biết. Vị yêu tộc cấp S lắc đầu, có một chút tiếc hận, cũng có một chút khiếp sợ nói. Một nhân loại cái gì cũng không biết, thế mà có thể đột phá được phong tỏa gông cùm xiềng xích hay sao? Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Trần Phong nhìn về phía gã. Ngươi không cần phải biết. Vị yêu tộc cấp S lắc đầu nói. Nếu như thần lực khôi phục, chúng ta sẽ không cần phải tiếp tục đánh tiếp. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không có. Hết thảy cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cũng đúng, sau khi thời đại thái cổ xuống dốc, thần lực đã sớm không có khả năng tái xuất. Ngươi đột phá, cuối cùng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Ta nghe nói ngươi có khí vận tốt nhất, có lẽ đã thật sự thông qua di vật của thời đại thái cổ. May mắn bước vào cảnh giới giác tỉnh giả. Thế nhưng, cuối cùng cũng không có một tác dụng nào cả. Thời đại giác tỉnh giả đã sớm trở thành quá khứ. Gã lắc đầu, những gì đã qua cũng đã trở thành quá khứ. Cũng không phải bởi vì một chuyện ngoài ý muốn nào đó mà tạo ra sự khác biệt. Cái thời đại phồn vinh kia cũng không bao giờ còn có thể trở về. Oanh, lực lượng cường đại bùng nổ. Gã siết chặt cây búa ở trong tay. Cách chương.